Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, thật là lớn tà ác. A, phụ trách đi sứ nữ các tinh linh cùng kêu lên. Các nàng cũng luống cuống, đồng thời quỳ xuống, lị lộ cúi đầu dùng tiếng khóc, mời bệ hạ công khai. Trong chúng ta rất nhiều năm trưởng giả cũng tự xưng là cao quý. Cũng không có ai ý thức được. Thời đại đã biến thiên. Chúng ta không còn là nắm trong tay cao nhất lực lượng. Cao cao tại thượng độc lập chủng tộc. Bây giờ là chúng ta cầu nhân loại. Không phải nhân loại cần chúng ta. Các ngươi vì tộc nhân tìm kiếm đãi ngộ tốt hơn cùng hoàn cảnh sinh tồn. Phần này tâm ta hiểu. Nhưng chúng ta ở nhân loại trong mắt là gánh nặng, sao có thể yêu cầu càng nhiều? Thật xin lỗi, lị lộ các loại tinh linh đồng nói, chúng ta xác thực còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng đoán thượng nhân loại tới tiếp ứng thời gian, trên thực tế để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Nếu như không có sai, cái kia hư không vương quốc chính là duy nhất có thể giúp quốc gia chúng ta đi. Hẳn là, Tòa Lan có chút như đưa đám. Bệ hạ, vị kia khổng hư bệ hạ là thực sự dọa chúng ta rồi. Nhưng trở lại trên đường, chúng ta suy nghĩ rất nhiều. Hỏi nữa một chút thú liệp nữ thần dạy. Xác nhận trước thấy đều là biểu tượng. Cái này liếc mắt nhìn qua tà khí tràn đầy quốc độ. 99% đều là thuần túy nhân loại. Quốc dân đời trước phần lớn là nạn dân. Bây giờ thời gian lại trải qua so với những quốc gia khác quốc dân đều tốt. Có thể làm đặc sứ, cực ít có kẻ ngu, đã là sứ giả lại vừa là đi làm thêm gián điệp đặc công. Đây mới là trạng thái bình thường. Hồi tưởng lại, nếu như khổng hư thật là đại ma vương, nhân loại sao có thể cho phép cái này vặn vẹo quốc độ tồn tại. Thánh vương liên hiệp có thể diệt một cái phi lốp. Tuyệt đối không ngại nhiều diệt một cái thật chính tà phái quốc gia. Ta tự mình đi một chuyến đi. Toran ôn nhu nói. Không, bệ hạ ngài như thế tôn quý. Sao có thể, đám sứ giả thật là hỏng mất. Một nước, không, một chủng tộc người thống trị cao nhất. Dưới tình huống này tự mình nhờ cậy loại khác tộc. Hơn nữa còn là một cái xinh đẹp như vậy nữ vương. Đụng phải một cái sói đói tựa như nhân loại quốc vương. Nữ vương sẽ phải chịu cái gì đãi ngộ có thể tưởng tượng được. Này đã không phải là cái gì nhục nước mất chủ quyền. Nửa phút liền xương đều ăn cái không dư thừa. Đủ rồi, so sánh với 2 triệu đồng bào tương lai. Cá nhân ta vinh nhục không tính là cái gì. Toran quả quyết phách bản. Rất nhanh, nàng khai ra toàn bộ trọng thần. Tuyên bố cái quyết định này, lúc này toàn trường xôn xao. Không, không thể, bệ hạ, là chúng ta mềm yếu vô năng a. Chúng ta cái này thì với ma tộc liều mạng. Huyết chiến tới cùng, đang lúc một đám tinh linh tộc cao tầng cổ võ thời điểm. Một cổ khí thế mênh mông bỗng nhiên từ Toran thánh khiết mỹ lệ trong thân thể đáng xuất. Cứ việc cổ hơi thở này không tính là nghiêm nghị. Thậm chí còn tương đối ôn nhu, có thể cái loại này đến từ tầng cao hơn cấp tối cao uy năng, để cho các tinh linh theo bản năng cảm thấy rung động. Thoáng cái, toàn bộ tinh linh quỳ đầy đất, nữ vương thân thể mềm mại chậm rãi trôi lơ lửng ở bán không. Một cổ nước gợn như thế điềm tĩnh ba động, từng vòng đẩy ra, tẩy các tinh linh tâm linh. Để cho bọn họ lòng rung động động không ngừng. Nàng thanh âm trở nên linh hoạt kỳ ảo đứng lên. Có vô tận đau thương cùng tiếc cho. Ta là Lô Ly Luân Đế Á Chi tàn hồn. Thanh âm vừa ra, mỗi một tinh linh cũng bị dọa sợ đến cái trán dán chặt mặt đất. Bọn họ đại khí cũng không dám xuyên thấu qua. Bằng nhún nhường tư thái cung nghênh lần này thần hàng. Thế giới hư không bên trong, Lô Ly Luân Đế Á nhưng là tinh linh tộc sáng thế thần. Loại này cao quý địa vị, căn bản là không phải phổ thông tinh linh. thậm chí sau đó những thứ kia tân tinh linh thần năng dung chuyển. Ta dòm ngó rồi vận mệnh, bị vận mệnh cắn trả mà vẫn lạc. Vì tinh linh tộc, ta không hối hận, ngàn vạn vũ trụ, ức và thế giới, vận mệnh đồng nhất, vì thoát khỏi vĩnh kiếp chi luân hồi. Ta nguyện làm ra bất cứ chuyện gì, chúng ta không cần khuyên nữa, bởi vì đây là ta chỗ nguyện. Một phen thần côn hề hề lời nói xong, toàn trường yên tĩnh. Toran từ không trung chậm rãi hạ xuống, nàng thị nữ sớm có đoán, nhanh chóng đến gần, đỡ thoáng cái bị quất không toàn bộ khí lực nữ vương. Mỗi lần nàng đánh thức nữ thần linh hồn mảnh vụn, tinh thần tiêu hao tổn hầu như không còn là tất nhiên. Đổi một yếu một chút đến, chắc chắn sẽ biến thành thây khô. Lần này, lại không có ai phản đối. Đại thần các tướng quân thối lui ra nữ vương doanh trướng. Nữ vương đem Toa Lan cùng Lị Lị Lộ lưu lại. Các ngươi cho là Khổng Hư bên cạnh bệ hạ, ai là hắn sủng ái nhất nữ nhân? Hai nàng trố mắt nhìn nhau, cuối cùng từ trong hàm răng sắp xếp một cái giống nhau tên. Olika sao la nhĩ tư nữ công tước. Há, cho ta cặn kẽ miêu tả một chút. Nàng dáng, tướng mạo, khí chất, tốt nhất có nàng trải qua. Các nàng kiên trì đến cùng miêu tả một phen sau đó. Kinh ngạc nhìn thấy, nhà mình nữ vương biến thân rồi. Bên kia, Khổng Hư ở trong vương cung an bài hoàn mới nhất chuẩn bị chiến đấu nhiệm vụ sau. Hiếm có không đi bộ đứng lên, hắn đi theo phía sau Lắc cùng Tuyết Phong. Đối ma nhẫn xác thực có thể giải khóa toàn bộ tư thế. Hơn nữa Chloe điều chỉnh qua sau, chỉ cần Khổng Hư một cái ánh mắt, hai nàng tùy thời có thể tiến vào trạng thái. Nhưng chuẩn bị nhiều cũng liền chuyện kia. Không phải nói mất đi hứng thú, mà là trước mặt bày một cái công chúa, một cái dân nữ, ở phần cứng không kém nhiều thời điểm. Nhất định là công chúa càng có cảm giác thành công. Khổng Hư đi bộ liền chạy tới thiên điện rồi. Olika đang ở phê duyệt nông chính công văn, thấy hắn đến, quyến rũ cười một tiếng. Một mình đấu đi, tới thì tới. Khổng Hư gần đây tìm Olika làm thí nghiệm, đây là vì đem tới đối phó Chloe làm chuẩn bị. Mở một cái đánh Olika chính là một phen miệng lưỡi sắc bén. Ngay sau đó long thương đại khai đại hợp, trực đảo hoàng long, bận bịu quá. Đột nhiên ngoài cửa truyền tới lễ quan thanh âm, bệ hạ, tinh linh tộc nữ vương Toran sao lộ khố rút đến nghênh tân quán. Cầu kiến bệ hạ, nàng tựa hồ rất gấp. Khổng Hư nhíu mày một cái, hắn có chút khó chịu. Olika phi thường thức thời chọn lựa ép sát chiến thuật. Chiến đấu độ chấn động thoáng cái tăng lên rồi. Không bao lâu, Khổng Hư lấy hư không hồng lưu tính kỹ thuật đánh ngã rồi Olika. 10 phút sau, ngồi ở ngai vàng Khổng Hư, nội tâm vô cùng thiếu kiên nhẫn địa chờ tinh linh nữ vương gặp mặt. Hắn nghĩ xong, nếu như đối phương còn mẹ nó dùng những hư vô phiêu miểu đó chính nghĩa cùng đạo lý lớn tới dọa hắn. 10 phút, không. 5 phút sẽ để cho nàng cút đi. Nghênh tân tiếng nhạc vang lên. Ngay sau đó lễ quan hát danh, làm 4 tầng lầu cao vương cung đại điện cửa chính bị vương gia cấm vệ đẩy ra lúc. Đứng lặng ở cửa là một cái Khổng Hư liếc mắt nhìn liền cũng không rời đi nữa tầm mắt lệ ảnh. Sán lạn tóc dài màu vàng kim cơ hồ rũ đến sàn nhà. Lục sắc là ô liu vòng nguyệt quế hạ. Là một tấm vô cùng thánh khiết tinh xảo gương mặt. Vậy đối với thúy lục nhãn mắt trong suốt được nhiếp nhân tâm phách. Thiên nga cảnh như thế thon dài trắng như tuyết dưới cổ. Là một cái kim sắc viên hoàn. Viên hoàn bên trên buộc lên toàn thể có hình thoi trắng tuyền tơ lụa vài. Ghim chặt một đôi thật là lớn tà ác. Thật là tránh mù Khổng Hư cào thẻ mắt chó. Than bùn, đây là tinh linh. Người hắn mẹ nó trêu chọc ta. Bên cạnh, bởi vì hơi khó chịu mà có chút tách ra hai chân Olika giống vậy mặt lộ ngạc nhiên. Nàng cự hạm đạn đại bác cũng đủ khoa trương.